Nhà hoàn phú quý, chương 8, 1, góc truyện audio.com. Trác Ninh Ninh nhìn thấy cảnh liệt đưa lưng về phía nàng. Lúc hắn vừa bước vào trong đình, ánh mắt liên tục nhìn cung tiểu ảnh không rời. Chẳng lẽ hắn cứ nhìn mãi như vậy, coi nàng trong suốt sao? Hắn không mở miệng, nàng mở miệng nói chuyện trước cũng không sao cả. Nàng đi đến bên cạnh cảnh liệt, nhìn khuôn mặt tuấn tú khiến tất cả nữ nhân đều bị mê muội mà hỏi. Cảnh công tử, ta có thể hỏi ngươi đang nhìn cái gì không? Cảnh liệt xoay người nhìn nàng một cái, không kiêng dè mà nói thẳng. Ta đang nhìn cung tiểu ảnh, nhìn thấy bóng lưng ảnh nhi rời đi, khiến hắn lập tức ở trong lòng ra một quyết định muốn an bài cho cô gái đó. Cái gì? Trác Ninh Ninh không nghĩ tới. Cảnh liệt lại cực kỳ ngạo mạn nói ra. Có thể thấy được hắn và cung tiểu ảnh quan hệ không bình thường. Thấy cảnh liệt lại bỏ mặc một thiên kim đại tiểu thư như nàng, chỉ đi nhìn một nha hoàn, khiến cho nàng cảm thấy khá là không vui. Dù cung tiểu ảnh kia có đẹp đến đâu đi chăng nữa, giống như cảnh phu nhân nói, nàng chỉ là một nha hoàn xuất thân lầu xanh, căn bản là không thể so sánh với nàng. Chính là nha hoàn mới vừa rời đi sao? Cảnh phu nhân vừa mới giới thiệu qua với ta, nàng và mẹ nàng giống nhau đều là xuất thân lầu xanh. Các ngươi bởi vì thương cảm nàng lẻ loi hiu quạnh, cho nên giữ nàng ở trong cảnh phủ làm nha hoàn. Lời nói Trác Ninh Ninh mang theo sự trào phúng, ai bảo hắn coi thường sự tồn tại của nàng. Hai hàng lông mày rậm trên gương mặt thanh tú cao lại. Cho dù nương ta vừa mới giới thiệu ảnh nhi với ngươi như thế nào, ở trong lòng của ta, nàng là người thanh khiết đẹp đẽ hoàn mỹ nhất, không có một nữ nhân nào so được với nàng. Ngươi, ý của hắn là, ở trong lòng hắn chỉ yêu một người là cung tiểu ảnh. Điều này làm cho Trác Ninh Ninh cảm thấy thất bại. Nàng thừa nhận dung mạo cung tiểu ảnh rất đẹp, đẹp đến ngay cả nàng nhìn cũng kinh ngạc không thôi. Nhưng mà trừ bề ngoài ra, cung tiểu ảnh không có gì so với nàng. Và lại nàng tự cảm thấy diện mạo cũng không kém. Có một việc ta chưa đề cập với nương ta, đó chính là ta quyết định lấy ảnh nhi làm phu nhân của ta. Cảnh liệt giọng điệu kiên định nói, hắn vô nghĩ sau một năm ngày giỗ của cha, sẽ cùng nương nhắc tới hôn sự với ảnh nhi, nhưng theo tình huống trước mắt xem ra hắn không thể không nói. Cái gì? Trác Ninh Ninh giật mình la lên một tiếng, trong lòng đối với cung tiểu ảnh càng ghen ghét không thôi. Ngươi nói ngươi quyết định lấy một nữ nhân xuất thân lầu xanh làm thiếu phu nhân tương lai của cảnh gia. Nghe được lời nói Trác Ninh Ninh phê bình cung tiểu ảnh, khiến cảnh liệt khuôn mặt tuấn tú cứng ngắc giận dữ. Ảnh nhi sắp trở thành phu nhân của ta, nếu như ngươi có gan lại phê bình phu nhân chưa qua cửa của ta, cho dù ngươi là ai, ta đều sẽ lập tức đánh ngươi ra cảnh phủ. Nghe được giọng điệu cảnh liệt uy hiếp, nhìn thấy bộ dạng hắn bảo vệ cung tiểu ảnh, lòng đố kỵ trong lòng Trác Ninh Ninh càng tăng lên. Ta tin cảnh phu nhân nhất định sẽ không đồng ý, bằng không hôm nay nàng cũng không mời ta đến quý phủ làm khách. Tuy nói hiện giờ người làm chủ của cảnh phủ là cảnh liệt, nhưng cảnh phu nhân là mẹ hắn, hắn vốn sẽ không thể không nghe mẹ hắn nói, giữ lấy lời giáo huấn. Hôn sự của con cái do cha mẹ làm chủ, cho dù mẹ ta có đồng ý hay không, ta đã nhất định sẽ lấy ảnh nhi làm vợ. Cảnh liệt xoay người nhìn Trác Ninh Ninh, ta nói lại cho rõ, người ta lấy chỉ có một là cung tiểu ảnh. Cảnh liệt lần nữa biểu thị công khai với Trác Ninh Ninh, mục đích chính là muốn cho nàng hiểu rõ, cho dù mẹ hắn nói cái gì, hôn sự của hắn do bản thân hắn quyết định. Trác Ninh Ninh mất đi vẻ ngụy trang ôn nhu, gương mặt trở nên mất tự nhiên. Xin lỗi, thứ cho ta không tiếp được, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian lãng phí vào chuyện nhàm chán. Mặt cảnh liệt không chút thay đổi nhanh chân rời khỏi, để Trác Ninh Ninh ở lại một mình. Nàng là chuyện nhàm chán. Trác Ninh Ninh sắc mặt u ám nhìn thân hình cao lớn của cảnh liệt rời đi. Hắn thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn nàng một cái cũng không có. Khuất nhục như vậy nàng sẽ nhớ kỹ. Hắn muốn lấy cung tiểu ảnh làm vợ. Rất tốt, hiện tại, nàng càng muốn gả đến cảnh gia. ngươi điên rồi sao? Buổi tối, trong đại sảnh truyền đến tiếng quát tháo giận dữ của Mạnh Ngọc Hoa. Tại sao người cho rằng ta bị điên chứ? Ta rất bình thường, Mạnh Ngọc Hoa quát giận nằm trong dự liệu của Cảnh Liệt. Sau khi trải qua buổi xế chiều ra mắt nhàm chán kia, vì không cho mẹ hắn lại tiếp tục làm ra loại chuyện nhàm chán. Tại buổi tối Cảnh Liệt liền trực tiếp nói với mẹ, hắn muốn lấy Cung Tiểu Ảnh làm vợ. Không, không, người nhất định là điên rồi, cho nên mới nói muốn lấy Tiểu Hồ Ly Tinh làm vợ. Chuyện Mạnh Ngọc Hoa lo lắng nhất đã xảy ra, lúc này khiến bà hoàn toàn không thể tiếp nhận. Đã sớm biết mẹ nhất định sẽ phản đối, nhưng mà cho dù mẹ phản đối hoặc tán thành, hắn vẫn lấy Ảnh Nhi. Mẹ, qua ngày giỗ của cha, ta sẽ cùng Ảnh Nhi thành thân. Không, ta không đồng ý hôn sự này. Ngươi chớ quên xuất thân của nàng. Nàng xuất thân Lầu Xanh, nàng và mẹ nàng đều giống nhau. Xế chiều bà sắp đặt chuyện thân thiết, kết quả buổi tối hắn đưa ra chuyện lấy Cung Tiểu Ảnh với bà. Hắn đúng là hay đối đầu với bà mà. Mẹ, Cảnh Liệt ngăn mẹ hắn tiếp tục phê bình. Ảnh Nhi sẽ trở thành vợ của ta. Ta hy vọng sau này người không nên phê bình nàng. Thế nào, ngươi sợ người ta nhắc tới xuất thân của nàng sao? Nhưng sự thật chính là sự thật. Nàng xuất thân từ Lầu Xanh. Ai cũng biết, ngươi thử tưởng tượng đi. Một khi ngươi lấy nàng làm vợ, không phải là làm cho cả kinh thành chê cười sao? Ta không quan tâm người khác thấy thế nào. Dù sao ta chỉ muốn Cung Tiểu Ảnh trở thành phu nhân của ta. Cảnh Liệt lại một lần nữa mãnh liệt tuyên bố. Ngươi, nhìn thấy thái độ con trai kiên quyết. Mạnh Ngọc Hoa tức giận suýt nữa nói không ra lời. Ngươi đừng quên, trên danh nghĩa Cung Tiểu Ảnh là muội muội của ngươi. Các ngươi làm sao thành thân? Đó là làm trái với luân thường. Thế tục không cho phép. Thấy không có cách nào chi phối quyết tâm của con trai. Mạnh Ngọc Hoa ra sức nghĩ biện pháp ngăn cản, không quan tâm chuyện nàng xuất thân Lầu Xanh, nhưng chuyện họ là huynh muội, hắn không thể nói không biết hoặc không quan tâm nữa. Từ hơn nửa năm trước toàn bộ kinh thành đã biết rõ. Cung Tiểu Ảnh cùng Cảnh gia chẳng có chút quan hệ, hiện tại nàng chẳng qua là một nha hoàn trong Cảnh phủ. Không phải sao? Cái gì? Mạnh Ngọc Hoa thoáng chốc á khẩu không trả lời được, xem ra Liệt Nhi vô cùng kiên quyết muốn lấy Cung Tiểu Ảnh làm vợ. Bây giờ bà có phản đối cái gì đi nữa chỉ sợ đều không có tác dụng. Mạnh Ngọc Hoa tức giận cắn chặt môi, ban đầu bà nên cố gắng tống Cung Tiểu Ảnh đi thì hôm nay cơn ác mộng cũng sẽ không thành hiện thực. Lấy một tiểu hồ ly tinh xuất thân Lầu Xanh làm thiếu phu nhân Cảnh gia. Bây giờ truyền ra thì trở thành chuyện khó nghe cỡ nào. Hết chương.